Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681. Hai người các ngươi thật sự đang lái máy bay. Nơi này là SKJ-865 chuyến phi cơ. Trên phi cơ phát sinh giết người sự kiện, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng đều đã trúng độc không cách nào điều khiển máy bay. Kaito âm thanh chuẩn xác truyền tới đài quan sát. Đài quan sát nhân viên cả kinh, liền vội vàng đứng dậy kiểm tra hiện tại máy bay tình hình. Máy bay còn vững vàng, như cũ ở tuyến đường lên. Xin hỏi ngài là vị nào? Trên phi cơ hiện tại là tình huống thế nào? Ta là Shinzo Isao, có một chút máy bay trực thăng phi hành kinh nghiệm, cùng một vị đồng dạng có phi hành kinh nghiệm đồng thời ở điều khiển máy bay. Chấm ngoặc kép. Kaito đem trên phi cơ chuyện đã xảy ra đơn giản giải thích một hồi. Nghe rõ ràng trên phi cơ tao ngộ sự cố sau khi. Đài quan sát bên kia đúng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có hai vị có phi hành kinh nghiệm người điều khiển máy bay trực thăng. Xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại độ cao là 12.000 mét. Tốc độ 280 tiết. Máy bay lái tự động bên trong. Chúng ta cũng không phải rất hiểu phi cơ chở hành khách điều khiển. Cần chỉ thị. Được rồi. Sau 15 phút sân bay những phi cơ khác hạ cất cánh đem hoàn toàn bỏ dở. Chúng ta mời cái khác cơ trưởng đến đài quan sát. Ok. Phát thanh liên thông. Cũng không phải thuận tiện nói chuyện phiếm. Kamikawa-san nhìn bảng đồng hồ. Kiểm tra có hay không nơi nào gặp sự cố. Nhiên liệu. Cánh. Động cơ. Những thứ đồ này nếu như cũng gặp sự cố vậy thì khó làm. Cũng may tất cả bình thường. Trừ cơ trưởng không đáng tin ở ngoài máy bay vẫn là rất đáng tin. Cũng thật là mới mẻ trải nghiệm. Kaito tương đương thả lỏng. Mặc hắn cũng không nghĩ ra hắn một cái đến trộm bảo thạch đạo tặc lại muốn gánh vác lên toàn bộ. Máy bay người tính mạng. Áp lực lớn sao? Cũng còn tốt. Có Kamikawa-san cùng hắn ở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn vẫn rất có tự tin nhường máy bay an toàn rơi xuống đất. Đúng là ngươi. Áp lực lớn không? Kaito khá là lưu ý Kamikawa-san trạng thái. Hắn trước kia vẫn không thoải mái tới. Thực sự không được hắn đến ngồi chỗ điều khiển. Kamikawa-san vẻ mặt vẫn là rất ung dung. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Chậm rãi mang theo găng tay. Cười nói. Ngươi ngồi ở bên cạnh. Ta đặc biệt an tâm. A, tại sao a? Bởi vì siêu trộm kít không gì không làm được. Bởi vì ngươi vầng sáng sáng lên lấp lóa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị khen. Kaito mặt có từng điểm đỏ. Có điều câu nói như thế này cũng rất thiếu là Kamikawa-san sẽ nói. Hắn hơi kinh ngạc. Ở ngươi trong lòng, kít như thế mạnh sao? Trước đây Kamikawa-san nói hắn còn rất yêu thích siêu trộm kít. Khi đó hắn chân thực cảm giác không quá mạnh. Dù sao Kamikawa-san thấy thế nào đều chỉ muốn biết thân phận của hắn sau đó cố ý nói như vậy trêu. Chọc hắn, thời điểm như thế này nghe được hắn nói như vậy. Liền cảm giác rất kỳ diệu. Chuyện này đối với người yêu đều sùng bái siêu trộm kít. Vậy hắn sau đó đúng hay không có thể làm càn một điểm. Chỗ điều khiển đối thoại chuẩn xác không có sai sót truyền tới đài quan sát bên kia. Đối với điều khiển máy bay một người đột nhiên biến thành siêu trộm kít. Bọn họ kinh ngạc không có chút nào so với nghe được cơ trưởng có chuyện thời điểm thiếu. Ngươi là siêu trộm kít. Đài quan sát nhân viên thanh âm kinh ngạc từ tai nghe bên trong truyền đến. Đúng đấy. Kaito điều chỉnh một hồi tai nghe. Ngược lại cũng không có ý định ẩn giấu thân phận. Các ngươi biết thân phận của ta sau khi hẳn là sẽ không tá ma giết lừa đi. Hắn là đến trộm bảo thạch. Kết quả bảo thạch là giả. Bảo thạch chủ nhân còn chết rồi. Cơ trưởng có chuyện. Hắn một cái đạo tặc đi ra ngăn cơn sóng dữ. Không thể không nói. Rất hí kịch tính. Nghe được hắn thừa nhận. Đài quan sát bên kia toàn bộ kích động lên. Lại như Kamikawa-san nói tới. Kít danh tự này liền đại biểu không gì không làm được. Nếu như nói trái tim của bọn họ vừa vẫn là nhấc lên. Hiện tại liền gần như rơi xuống một nửa. Sẽ không? Ngài là anh hùng của chúng ta. Các loại máy bay an toàn sau khi rơi xuống đất. cứu vớt vừa bay máy người siêu trộm kít chắc chắn đăng lên báo đầu bản đầu đề. Hắn đem không phải lấy đạo tặc tên gọi, mà là lấy anh hùng tên. Anh hùng liền miễn, không nên để cho cảnh sát tới bắt ta là được. Kaito Hòa cười cười, ngữ khí bình tĩnh. Hắn nhưng là đem lục soát hai khóa người đều dẫn tới Hakodate đi. Đến thời điểm máy bay vừa rơi xuống đất hắn phải thoát thân. Bằng không hắn sợ là sẽ phải bị nhốt lại. Kamikawa-san không để ý kít cùng đài quan sát bên kia đối thoại. Hắn lại không tự bảo họ tên. Liền ngay cả Kaito dùng cũng là Shinzo Isao thân phận. Hắn cũng không có ý định nhận anh hùng cái tên này. Máy bay hạ xuống đất cũng chuẩn bị tránh đi. Hắn không phải cái gì yêu thích làm náo động người. Cũng không thế nào yêu thích bị muôn người chú ý. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đối với Kaito nói. Đúng rồi. Cho ta ký tên chứ. À. Kaito bị hắn câu nói này cho chỉnh bối rối. Ký tên. Meo meo meo. Hiếm thấy cùng siêu trộm kít cùng ở một phòng. Còn đồng thời lái máy bay. Không muốn cái ký tên cũng quá đáng tiếc. Tuy rằng cùng Kaito nhận thức. Nhưng như thế quang minh chính đại theo sát siêu trộm kít cùng tồn tại một phòng vẫn là ít có. Hắn quang minh chính đại muốn ký tên. Trực tiếp qua cái đường sáng. Conan đại khái là đoán được kít ngụy trang thành Shinzo. Chỉ là thời điểm như thế này vạch trần không có ý nghĩa thôi. Hắn đến thời điểm đem ký tên đưa cho Sonoko. Conan cũng không cách nào liền như vậy nói cái gì. Ây, chấm ngoặc kép, Kaito rất không nói gì. Cái tên này tâm thái đúng hay không quá ung dung một điểm. Chỉ là, ký tên hay là muốn ký. Hắn từ trong túi lấy ra ký hiệu bút cùng một tấm bài poker. Nội dung muốn viết cái gì? Cho bạn gái của ta. Người nhìn viết, Kaito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn liền biết. Viết câu chúc phúc, hắn lại vẽ cái siêu trộm kít tiêu chí. Đem bài poker ném cho Kamikawa-san. Kamikawa-san đưa tay đem bài poker kẹp lấy. Ở chúc phúc lên nhìn một lúc. Sau đó cười bỏ vào trong túi. Conan rất lo lắng. Hắn ngồi ở phía trước ghế ngồi. Thỉnh thoảng liền muốn vào buồng lái nhìn một chút. Ở trong mắt hắn, Kamikawa-san cùng kít áp lực nên rất lớn. Dù sao hai người bọn họ gánh vác lên trên phi cơ tính mạng của tất cả mọi người. Nhận hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hai người này không chỉ thả lỏng vô cùng. Còn thương mại lẫn nhau thôi. Muốn cái ký tên. Phía sau hành khách cũng đã làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Không có người đi loạn. Toilet cũng đều đóng sử dụng. Trong phi cơ phát thanh chính đang kể chú ý hạng mục công việc. Bởi vì máy bay phi hành còn vững vàng. Trừ khoang hạng nhất ở ngoài người không ai biết phát sinh cái gì. Lòng người còn an ổn. Conan có chút ngồi không yên. Hắn có chút muốn đi vào buồng lái hỗ trợ. Dù sao hắn ở Hawaii cũng là học được máy bay. Nếu như bọn họ không giúp được hắn cũng có thể tạo được tác dụng. Nghĩ, hắn vẫn là chạy tới buồng lái cửa. Ấn xuống nhân viên hàng không cho mật mã mở ra buồng lái cửa. Buồng lái tình hình vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hai người kia thả lỏng một thớt. Nhưng hắn hoài nghi bọn họ có phải là thật hay không đang lái máy bay. Yêu, ngươi làm sao đến? Đến thăm các ngươi có cần hay không hỗ trợ? Kamikawa-san liếc nhìn đường biển. Sau 15 phút liền muốn bắt đầu hạ xuống rồi. Hắn đưa vào hạ xuống chỉ lệnh. Vừa nói, hỗ trợ còn chưa dùng tới. Đợi lát nữa muốn hạ xuống rồi ngươi tốt nhất đi khoang máy bên trong ngồi. Conan không đáp lời. Hắn liếc nhìn bảng đồng hồ. Còn không vội. Hắn nhìn về phía Shinzo Isao. Người này đối với hắn đến không hề có một chút bất ngờ. Đây là siêu trộm kít không thể nghi ngờ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.